ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 64, Đao tử xấu hổ 6. Góc truyện audio.com. Chờ đến lúc Thẩm Mặc Trần buông ta cánh môi của cô, Đao tử vẫn cứ mê mang như cũ, chỉ là đôi mắt ngập nước kia tựa như một mảnh sương mù mênh mông, khiến cho người nhìn phải tim đập thình thịch. Thẩm Mặc Trần cong môi cười, dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô, đưa tay mân mê từng chơi đùa từng lọn tóc của cô. Buồn cười nói, bị anh hôn đến choáng váng ạ. Đao tử mờ mịt gật đầu. Thẩm Mặc Trần là đang cười với mình sao? Đao tử ầm, có thể không cờ đáng yêu như vậy không? Thẩm Mặc Trần cười cười mà đưa tay véo khuôn mặt cô. Véo véo làm môi cô thẳng một đường. Dạ, Đao tử có phần nghiêm túc gật đầu. Ha ha, Thẩm Mặc Trần vô cùng sung sướng mà bật cười. Cậu đem tay đang trêu đùa mái tóc của cô, dịu dàng vén ra sau mang tai, lại hôn nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô một cái. Trêu chọc cô thì ra, anh hôn như vậy có tác dụng làm thấp trí thông minh xuống. Em là heo nhỏ hả? Đào tử lại chuẩn bị tiếp tục gật đầu, sau đó mới có phản ứng. Nhanh chóng lắc đầu, căm tức nhìn cậu nói anh mới là heo nhỏ thì có. Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, Thẩm Mặc Trần như là hôn đến nghiện, lại hôn hôn lên má mềm mại của cô thêm mấy cái. Sau đó lưu luyến không dứt mới chịu đứng lên, đem máy sấy mình ném vào một góc nhặt lên, nhét vào tay Đào tử. Nhướng mắt nói em sấy tóc cho khô nhanh đi, anh đi nấu cơm, đói sắp chết rồi. Dạ, Đào tử rất ngoan ngoãn nghe lời, cầm máy sấy tự hong khô tóc mình, ngồi trên sofa nhìn dáng vẻ bận rộn của Thẩm Mặc Trần trong bếp. Trong lòng thế nhưng lại rất là cảm động. Ăn chiều xong, Thẩm Mặc Trần đem bàn thu dọn sạch sẽ, liền dục Đào tử đi làm bài tập, không nghĩ tới Đào tử lại nhanh chân chạy vào phòng khách. Phong mình vào sofa, tiện tay lấy cái gối ôm, cầm điều khiển mở tivi, nhìn cậu cười tủm tỉm, bài tập hôm nay của em rất ít. Em đã làm xong lúc ở trường rồi, để cho người ta xem tivi lát đi. Thẩm Mặc Trần nhìn cô một cái, không nói gì, đem cặp sách treo ngay cửa lấy đến, ngồi vào bàn ăn bắt đầu làm bài tập. Bài tập lớp 2, chung quy cũng là toán, lý cùng anh ngữ, đối với Thẩm Mặc Trần mà nói, liền đã biết giải cách nào, dùng công thức nào, nếu có mất thì chỉ mất thời gian tính toán thôi. Đào tử mở tivi, đúng lúc xem game show, bị người dẫn chương trình chọc cho cười khanh khách không ngừng. Thẩm Mặc Trần ngẫu nhiên nhìn tivi, lại nhìn nhìn Đào tử, một công đôi việc đem bài tập từng bài làm hết. Qua hồi lâu, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng cười ồn ào của tivi. Lại không có giọng cười ngọt ngào của Đào tử vang lên. Thẩm Mặc Trần ngẩn đầu, nhìn sang người trên sofa, không khỏi lắc đầu, xem game show mà cũng ngủ được, đem bút trong tay ném lên bàn. Thẩm Mặc Trần đi đến sofa, nhìn Đào tử, khuôn mặt đỏ lựng đã tan biến, bây giờ lại có chút nhợt nhạt, giống như có chút lạnh, toàn bộ cơ thể cô cuộn tròn lên, cách trương.